Tống phu nhân không dễ trêu chọc. Chương 1, hỏi thăm danh tiếng của chị Mạnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường đua mấy chiếc xe đua tiến vào giai đoạn quyết định cuối cùng, khoảng cách điểm cuối chỉ còn 100m, tất cả tay đua xe đều dốc hết sức lực để trở thành người thắng cuộc. Trong sân khép kín, mùi khói thuốc súng nổi lên bốn phía, một chiếc xe màu đỏ rực đua như một tia chớp, lúc qua khúc cua cuối cùng, còn vượt qua luôn chiếc xe đua màu trắng. Một giây sau, người trên khán đài nhốn nháo bùng nổ phát ra tiếng khen, thậm chí có khán giả không nhịn được đứng dậy la. Cố lên, giữa tháng 6 thủ đô đã vào hạ, nắng đỏ như lửa, vòng tròn đường đua nóng lên, tiếng nổ động cơ vang rền, tiếng xăm lốp xe ma sát vọng lên tận không trung, làm cho trận thi đấu càng thêm mấy phần kích thích. Trải qua mấy vòng thi đấu loại, cuối cùng hôm nay cũng bước vào trận chung kết, tổng cộng chỉ còn lại 5 chiếc xe, quán quân đều nằm trong số bọn họ, khán giả nào không kích động. Ngụy Sán Dương kéo vạt áo tê sớt lên, lau trán ướt đầy mồ hôi. Cậu ta chỉ là khán giả, mà còn sốt sắng hơn những tay đua xe. Cậu thẳng, anh nói xem chị Mạnh có thể thắng không? Đây là lần đầu tiên chị ấy tham gia thi đấu, nghe nói mới lấy được bằng lái không bao lâu, thời gian đào tạo cộng lại không tới một tuần, em thấy hơi lo. Người đàn ông ngồi bên cạnh mặc áo thun màu đen, đầu đinh, hai bên tóc mai cạo tạo hình chữ Z, chỗ lông mày có vết sẹo 2cm. Tay áo thun cậu ta vén lên tới trên, thành áo ba lỗ, lộ ra hình xăm mặt nạ kinh kịch trên cánh tay bên trái. Nghe vậy, cậu ta không chút lưu tình đạp Ngụy Sán Dương một cước. Nói bao nhiêu lần rồi, lão tử tên là Cầu Thịnh. Tiếng thứ hai là chén, chứ không phải CMN sân, không biết ghép âm thì xuống lớp tiểu học học lại đi. Nếu còn lần sau, có tin lão tử đạp gãy chân chó cậu không? Ngụy Sán Dương sờ chân nhỏ bị đạp đau, lông máy nhíu lại, nhỏ giọng ngụy biện. Em thấy chị Mạnh gọi anh như vậy, mà anh có nói gì đâu. Mặc dù trong trường đua giọng gào thét lấn át tiếng nói, Cầu Thịnh vẫn nghe rõ lời nói của cậu ta, một tiếng bốp đập thẳng vào trán cậu ta. Chị Mạnh là chị Mạnh, cậu có thể so với chị Mạnh sao? Ngụy Sán Dương cười hì hì, lấy lòng nói. Em và chị Mạnh đương nhiên là không thể so sánh rồi. Chị Mạnh anh minh thần võ, nhất thống giang hồ. Chưa kịp nịnh nọt xong, tất cả khán giả trên khán đài đã đồng loạt đứng lên. Tiếng hoan hô nối liền không dứt. Ngụy Sán Dương nhìn ra xa, thấy 5 chiếc xe đua đều đã dừng lại ở điểm cuối, đầu xe ngang hàng nhau, nhất thời không biết xe nào giành được quán quân. Vẻ mặt cậu ta dại ra, đập trán, cậu ta chỉ lo nịnh nọt mà quên mất thi đấu, không thấy được một màn kích động lòng người, chuyến đi này xem như bằng không rồi. Chị Mạnh, thắng à? Ngụy Sán Dương đẩy khuỷu tay Cầu Thịnh. Vừa nãy em không nhìn rõ. Cầu Thịnh không có trả lời. Một khán giả lạ mặt hưng phấn hô. Số 25 là quán quân. Quá lợi hại, nghe nói tay đua là một cô gái, thật là khiến người khác mở mang tầm mắt mà. Số 25 chính là Mạnh Tiệm Vãn. Cầu Thịnh nhếch môi cười, cánh tay cong lại quàng cổ Ngụy Sán Dương, đè đầu cậu ta xuống, thô lỗ nói. Tiểu gia sẽ dạy cậu một câu chân lý. Ngụy Sán Dương vô cùng chân chó, cười hì hì nói. Anh cậu xin chỉ giáo. Cầu Thịnh. Trong từ điển của chị Mạnh cậu không có chữ thua. Nói xong, cậu ta vỗ sau lưng Ngụy Sán Dương một cái, sức lực lớn đến mức như muốn đánh cậu ta đến nội thương, cũng là đang nhắc nhở cậu ta không nên hỏi câu hỏi thừa thải này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Sán Dương tằng hắng một cái, bộ dạng như sắp thổ huyết, một trường của cậu Thịnh thật sự khiến cậu ta muốn chết. Ngay lập tức cậu Thịnh đứng dậy, kéo tay áo trên vai xuống, vuốt sau gáy. Đi. Chúng ta đi ủng hộ quán quân. Quán quân từ trong xe bước ra ngoài, một thân quần áo đua xe màu đỏ trắng, hòa hợp với chiếc xe đua đỏ bên cạnh. Ánh mặt trời rọi xuống, quay quanh cô gái một lớp viền vàng, vô cùng chói mắt. Cho dù chỉ là mặc quần áo đua xe, nhưng thông qua dáng người thướt tha cũng có thể phán đoán ra cô là một cô gái. Mạnh Tiệm Vãn cởi nón bảo hiểm to bự xuống, chống một tay thở hổn hển, hình như còn chưa bình tĩnh lại sau trận thi đấu căng thẳng ca một trên thích. Tim đập như trống đánh, cổ họng khô đến bốc khói. Cô quơ đầu, buông thả mái tóc dài màu hồng, tóc mái bị mồ hôi làm ướt, từng sợi dính trên gương mặt. Tóc vừa mới nhuộm chưa tới 2 giờ, thợ cắt tóc không cho gội, nếu là bởi vì chảy mồ hôi mà bạc màu, vậy là cô bỏ phí mấy tiếng đồng hồ ngồi ở tiệm cắt tóc rồi. Mạnh Tiệm Vãn giơ cánh tay lên, 5 ngón tay xuyên qua sợi tóc, tùy ý hất mấy lần, tiện thể quan sát tình hình xung quanh. Suy nghĩ có phải nên tới tiết mục trao giải rồi không? Quả nhiên, trong sân vang lên tiếng thông báo, nhắc nhở các tay đua thắng quán quân, Á quân và huy chương đồng đến sân khấu nhận giải thưởng. Ở đây chỉ là một trường đua xe nhỏ, không đủ quyền uy, Mạnh Tiệm Vãn tới tham gia góp vui cũng bởi vì ở nhà quá nhàn rỗi nhàm chán, chỉ ôm tâm thái chơi đùa, không nghĩ tới có thể đoạt được quán quân. Cô tự nhận có thể đoạt giải quán quân, không phải bởi vì trình độ của cô cao, mà là các tuyển thủ dự thi quá cùi bắp. Cho nên, trong quá trình nhận giải thưởng cô không biểu hiện quá kích động, ngay cả cảm nghĩ thắng giải cũng lười nói. Xuống sân khấu, hai người đàn em đi lên, mỗi người một câu nói giống như tấu hài. Cậu Thịnh nhiệt tình cầm nón bảo hiểm giúp Mạnh Tiệm Vãn, hoàn toàn không còn hình tượng đại ca ở trước mắt Ngụy Sán Dương nữa, bàn tay vỗ nón bảo hiểm tán dương. Chị Mạnh thật trâu bò nha, vượt hết tất cả tay đua xe ở đây, lúc quẹo vào khúc cua, đúng là soái. Ngụy Sán Dương theo sát phía sau, đưa cho Mạnh Tiệm Vãn một chai nước suối ướp lạnh, còn hiểu chuyện vặn mở trước nắp chai. Sau khi trở về em phải xem lại video thi đấu hôm nay, rồi download xuống lưu vào bên trong điện thoại, mỗi ngày cũng lại 20 lần. Mặc dù hôm nay buổi thi đấu không đủ long trọng, nhưng vẫn có quay phim lại toàn bộ và đăng lên trang web, tạo điều kiện cho những người thích đua xe nhưng không đến được có thể xem lại. Mạnh Tiệm Vãn trợn mắt, đập chai nước mới uống mấy ngụm về phía Ngụy Sán Dương. Cút qua một bên đi, cô đứng ở trên sân khấu trao giải dưới ánh nắng mặt trời, cả người đã sắp bị nướng khét. Vậy mà còn phải nhẫn nại nghe MC là nhài hết lời này tới lời khác, sự kiên nhẫn gần hết rồi. Ngụy Sán Dương cũng không giận, ôm chai nước suối, vui vẻ theo đuôi sau lưng cô, đề nghị. Chị Mạnh, buổi tối có tổ chức lễ chúc mừng không? Mắt Cầu Thịnh sáng lên, đề nghị của A Dương hay đó, chị Mạnh, đêm nay chúng ta đi quán Ba Thành Tử mới mở ăn mừng đi. Em mời khách, kêu thêm bọn nam tử nữa. Mạnh Tiệm Vãn ngáp một cái, có vẻ không hứng thú lắm. Tay nắm vai nhanh chân đi về phía trước đi. Nói sau đi, bây giờ tôi còn có chuyện phải làm. Cách chương.